Âu Ánh nói. Trình Dương liếc nhìn Âu Ánh. Lạnh quá, lạnh hơn cả lúc em cởi trần bắt chim cánh cụt ở Nam Cực nữa. Âu Ánh nói. Em lặp lại lời chị nói đi. Lạnh quá. Trình Dương xoa xoa cánh tay. Lạnh hơn cả lúc em cởi trần bắt chim cánh cụt ở Nam Cực. Âu Ánh cau mày. Bà chấm. Lạnh quá. Trình Dương run rẩy. Âu Ánh nhìn xuống chân Trình Dương. Trình Dương làm sao có thể không lạnh được. Toàn thân cậu ta đang kiển lên, gót chân cách mặt đất một khoảng, tựa như phía dưới còn có một đôi chân đang kề xuống. Trình Dương nói, chị Âu Ánh, chị đang nhỉn gì vậy? Về việc Trình Dương đổi xưng hô từ đàn chị Âu Ánh thành chị Âu Ánh, Âu Ánh im lặng một lúc đòi hỏi, là Diệp, là anh hết. Trình Dương nhìn Âu Ánh, chị Âu Ánh, chị tin trên đời có ma quỷ không? Âu Ánh hít sâu một hơi, thấy Âu Ánh không trả lời, Trình Dương nghiêng người về phía trước, mặt gần như áp vào cô. Chị Âu Ánh, chị tin trên đời này có ma quỷ không? Tôi có thể trả lời câu hỏi này của anh. Âu Ánh cũng quan sát Trình Dương, cô cố hết sức để có thể giữ bình tĩnh. May là sau khi trở thành phó chủ tịch của hội sinh viên, cô có rất nhiều kinh nghiệm trong việc này, cô nói. Nhưng trước đó, tôi cần anh trả lời câu hỏi của tôi trước. Trình Dương lại hỏi. Chị tin trên đời có ma quỷ không? Là gì? Âu Ánh hỏi. Ai giết anh? Trình Dương im lặng. Từ khi nào mà anh trở nên thành tên khốn nạn bị ức hiếp, lại tìm đến kẻ yếu đuối hơn mình để bắt nạt vậy? Anh không đi trả thù kẻ để giết anh sao? Trong trò chơi an khoa của ả váy đỏ, người đã chết sẽ quay lại để giết người trả thù. Trả thù, ít nhiều gì cũng là ý trên mặt chữ. Hay là anh không dám tìm hắn để trả thù? Âu Ánh nói. Là việc, anh biết đấy, tôi không thích phải nói chuyện với một tên yếu hèn, cho nên tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh. Trình Dương nhìn cô, một lúc sau xoay người đi ra ngoài. Âu Ánh dụi dụi mắt, sau đó cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Tính cách của La Diệt, Âu Ánh là người hiểu rõ nhất, không thể chịu được sự kích thích. Hết chương 35. Chương 36. Âu Ánh đi theo Trình Dương mấy bước, vì căng thẳng mà siết chặt đồ vật đang cầm trong tay. Cô cúi đầu nhìn nhiệt kế. Đột nhiên, Âu Ánh nhớ tới lời nói của Lâm Dị. Cậu đã biết quái vật hai nói sáu là ai? Tiền đề để Lâm Dị công bố đáp án là phải làm rõ quy tắc tử vong trong thế giới quy tắc hài nói sáo. Sau đó, cô nghĩ tới những gì Tần Châu từng nói về cách Lâm Dị đối phó với quái vật 7 nói 7, sử dụng quy tắc tử vong do quái vật 7 nói 7 tạo ra để tiêu diệt quái vật 7 nói 7. Âu Ánh đột nhiên bừng tỉnh. Cô vẫn đang tìm kiếm dấu vết của quái vật hài nói sáo, còn Lâm Dị thì đang nghĩ cách đối phó với nó. Nếu bây giờ cô đi tìm quái vật hài nói sáo một cách hấp tấp như thế, liệu có phá vỡ kế hoạch của Lâm Dị hay không? Âu Ánh dừng lại, nhìn chằm chằm Trình Dương trước mặt, gọi một tiếng. Là gì? Trình Dương cứng ngắc quay lại nhìn cô. Trên thế giới này không có quỷ. Âu Ánh thở dài một hơi. Vĩnh biệt. Trình Dương nhìn chằm chằm Âu Ánh, sắc mặt cậu dần dần dịu lại, cuối cùng lộ ra một nụ cười thanh thản. Những quỷ hồn xung quanh Âu Ánh cũng quay lại nhìn cô. Cuối cùng, tất cả đều nở ra nụ cười nhẹ nhõm một cách kỳ lạ giống nhau. Một tiếng trầm vang lên, gót chân của Trình Dương chạm đất, bản thân cậu ta cũng vì mất đà mà ngã ngửa. Ôi dạ, đợi mợ. Trình Dương vẻ mặt đau đớn nói. Mong của tôi ơi. Lâm Dị mở mắt, không thấy Âu Ánh và Trình Dương ở trong phòng. Cậu giật bắn mình nhảy ra khỏi giường, vừa định ra ngoài xem xét tình hình, thì cửa đã bị từ bên ngoài đẩy ra. Âu Ánh mang theo Trình Dương với vẻ mặt mệt mỏi trở lại. Nhìn thấy Lâm Dị tỉnh lại, Âu Ánh nói. Lâm Dị, em tỉnh rồi hả? Dạ, đàn chị, mọi chuyện sao rồi? Âu Ánh lắc đầu, kể cho Lâm Dị nghe những gì xảy ra vào tối hôm qua. Đêm qua, Âu Ánh như tỉnh dậy từ giấc mộng. Cô không đi theo Trình Dương bị La Diệt ám vào để đi tìm quái vật hay nói sáo. Sau khi trả lời câu hỏi của La Diệt, cô cùng Trình Dương đi xuống phòng bếp của tầng 1 căn biệt thự để tìm dụng cụ có thể rót thủy ngân vào viên xúc xắc.